bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 45 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 45 như sau. Mã phu nhân là một quả phụ không biết võ công, nếu dùng bạo lực tra hỏi, uy hiếp, khó đạt được kết quả. A Châu và Tiêu Phong chọn phương cách, A Châu cải trang thành Bạch Thế Kính trưởng lão, Tiêu Phong là đệ tử cái bang năm túi, đến nhà Mã Đại Nguyên ở phía tây thành Tín Dương. Ban đầu thái độ của Mã phu nhân có vẻ hờ hững, lạnh nhạt. Khi A Châu đề cập đến việc Mã huynh đệ bị sát hại vào trung thu năm ngoái, Mã phu nhân bỗng rú lên hốt hoảng, ngất xỉu một lát mới tỉnh lại. Cuối cùng bà cũng thổ lộ danh tánh của kẻ đã thống lĩnh các cao thủ ra nhạn môn quan 30 năm trước, chính là Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. A Châu lấy lý do phải đi đến nước Đại Lý bái kiến Trấn Nam Vương, dò hỏi xem Tết Trung Thu năm ngoái, những khách nào đến vương phủ. Từ đó sẽ điều tra ra hung thủ giết hại Mã huynh đệ. Hai người vội vã về khách điếm. A Châu bàn luận võ công trong thiên hạ. Họ Đoàn nước Đại Lý có Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm uy trấn giang hồ. Họ là người đông thế mạnh. A Châu cảm thấy lo lắng. Nàng lấy ra bộ Dịch Cân Kinh, lấy trộm được sau tấm gương đồng trong chùa Thiếu Lâm, tặng cho Tiêu Phong. Bỗng ngoài đường có tiếng huyên náo, một đại hán uy mãnh, nửa tỉnh nửa mê, hai tay múa tích đôi búa, miệng không ngớt la hét: "Tên đại ác đến rồi, mau báo cho chúa công ở Tiểu Kính Hồ." Chúa công của y là ai? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Tiêu Phong và A Châu còn chưa biết tính sao, bỗng nghe tên Tử Bảo nói: "Đi Tiểu Kính Hồ hả? Đường khá xa đó." Tiêu Phong thấy quả đúng có địa danh Tiểu Kính Hồ này, vội hỏi: "Ở chỗ nào? Cách đây bao xa?" Gã Tử Bảo nói: "Ví như quý khách hỏi người khác thì chưa chắc đã có ai biết đâu. May mà hỏi đúng tiểu nhân, thật là may mắn. Quê tiểu nhân chính ở ngay bên cạnh Tiểu Kính Hồ. Trên đời này thật khó mà có chuyện trùng hợp như vậy. Đúng là..." Tiêu Phong nghe tên Tử Bảo mờ miệng liến thoáng, nói mãi chẳng vào chính đề, liền giơ tay đập bàn một cái rồi quát lên: "Người nói mau lên!" Gã Tử Bảo vốn định dòi chút tiền thưởng rồi mới nói, bị Tiêu Phong nạt một cái không dám dòng do thêm, y vội đáp: "Ây chà, sao vị đại gia này nóng tính vậy? Nếu không gặp tiểu nhân thì có vội cách mấy cũng đâu có được, phải không nè?" Y định nói bông phèn mấy câu, nhưng liếc thấy mặt Tiêu Phong có vẻ chẳng hiền lành gì, y liền tiếp: "Tiểu Kính Hồ ở phía tây bắc, quý khách ở quán này ra trước hết đi về hướng tây, đi được chừng 7 dặm rưỡi thì đến một cái khu trồng chừng 10 cây liễu, mỗi hàng 4 cây, cả hai 4 hàng, một hàng là 4, hai hàng là 8, ba hàng là 12, 4 hàng là 16, cả thể 16 cây liễu lớn, thì đi lên hướng bắc, đi thêm 9 dặm rưỡi nữa, thấy một chiếc cầu bằng đá xanh, phải nhớ kỹ nha, đừng có qua cái cầu này, nếu qua sẽ bị lạc đường đó. Nhưng không qua cầu á, thì làm thế nào mà qua bên kia được? Quý khách cũng phải đi qua, không đi qua chiếc cầu đá xanh ở mé tả, mà phải qua cây cầu gỗ ở mé hữu. Qua cái chiếc cầu gỗ rồi á, thì có một cái ngã ba, một đường rẽ về hướng tây, một đường đi lên hướng bắc, phải đi con đường hướng tây mới đúng. Đi như vậy 21 dặm rưỡi nữa thì gặp một cái hồ mặt nước sáng như gương, đó chính là Tiểu Kính Hồ. Ai cũng bảo là tổng số chừng 40 dặm, thực ra chính xác chỉ có 38 dặm rưỡi. Nói 40 dặm là không có đúng đâu. Tiêu Phong cố nhẫn nại ngồi nghe gã Tử Bảo nói cho xong. A Châu cười bảo: "Ái cha, vị đại ca này nói năng rành mạch quá ha. Một dặm đường thì một đồng tiền thưởng, đáng lẽ chúng ta phải lì xì đại ca 40 đồng, nhưng như vậy là không chính xác, chi bằng đừng có cho." "Nhưng mà lại không cho không được. 8 lần 1 là 8, 2 lần 8 là 16, 3 lần 8 là 24, 4 lần 8 là 32, 5 lần 8 là 40. 40 dặm đường trừ đi 1 dặm rưỡi, vậy là 38 dặm rưỡi, quy ra 38 đồng rưỡi. nàng đếm 39 đồng tiền, cầm một đồng lên khía vào lưỡi búa cho có vết, rồi bẻ ra làm đôi, đưa cho gã Tử Bảo 38 đồng rưỡi. Tiêu Phong không nhịn cười được, nghĩ thầm: cô tiểu a đầu này gặp cơ hội lại tinh nghịch đùa giỡn một phen. Đại hán kia mắt vẫn trừng trừng nhìn Tiêu Phong cùng A Châu, miệng không ngớt dục giả: mau đi báo tin, chậm là không có kịp đâu, tên này ác kia gớm lắm đó. Tiêu Phong hỏi lại: vậy chủ nhân của huynh đài là ai? Đại hán kia ấp úng nói: chú công ta là không thể cho người ngoài biết được, thôi ngươi đừng có đi nữa. Tiêu Phong lớn tiếng hỏi: thế còn huynh đài họ gì? Gã kia buộc miệng đáp: ta họ Cổ. Trời ơi, ta không phải họ Cổ. Tiêu Phong đem lòng ngờ vực, tự hỏi: không lẽ tên này giở trò ma giáo, cố ý dụ mình đến Tiểu Kính Hồ chăng? Sao lại họ Cổ rồi lại không phải họ Cổ? Chàng nghĩ lại: giả tỷ như kẻ địch dụ ta tới đó thì cũng tốt, ta đang muốn đi kiếm y đây. Dù Tiểu Kính Hồ là nơi đầm rồng hang cọp chăng nữa, tiểu mổ vẫn có sợ gì chứ? Chàng quay sang A Châu bảo: chúng ta đến Tiểu Kính Hồ xem có động tĩnh gì hay không. Nếu như chủ nhân của vị huynh đài này có ở đó thì mình thế nào cũng kiếm được. Gã Tử Bảo lại xen vào nói: chung quanh Tiểu Kính Hồ toàn là nơi quan giả, chẳng có cái gì để xem cả. Hai vị nếu như muốn du sơn ngoạn thủy ngắm phong cảnh đẹp thì nên đi đến các đình đài phủ các ở đây, có thế mới mở rộng tầm mắt chứ. Tiêu Phong xua tay bảo y đừng nhiều chuyện nữa, nói với đại hán kia: lão huynh mệt lắm rồi, hãy ở đây nghỉ ngơi, để tại hạ thay mặt đi báo với lệnh chủ nhân là tên đại ác sắp tới. Người kia mừng rỡ: đa tạ, cổ mẫu cảm kích vô cùng, để tại hạ ở đây ngăn cản tên đại ác. Y nói xong đứng dậy định cầm đôi búa lên, nhưng khí lực kiệt quệ, hai tay đau đớn như dần, cầm cán búa mà không sao nhấc lên được. Tiêu Phong nói: lão huynh phải nghỉ một lúc để lấy sức đã. Chàng thanh toán tiền cách điếm xong, liền cùng A Châu rảo bước đi ra, theo lời dặn của tên Tử Bảo đi về hướng tây chừng 7-8 dặm. Quả nhiên thấy ở bên đường có 4 hàng, mỗi hàng 4 cây, cả thảy 16 cây dương liễu. A Châu cười nói: tên Tử Bảo đó tuy mờ miệng liếm thoáng, song cũng có cái hay, thế này thì không thể nào nhầm được, phải không đại ca? Ôi, cái gì thế kia? Nàng đưa tay chỉ một cây liễu, dưới gốc cây có một gã nông phu ngồi tựa lưng, chân thò xuống cái rãnh bùn bên cạnh. Cảnh tượng đó rất thông thường ở nhà quê, nhưng người nông phu đó máu me đầy mặt, vai lại vác một cây thục đồng côn sáng loáng, phân lượng không phải là nhẹ. Tiêu Phong đi đến trước mặt gã nông phu đó, thấy y thở hổn hển, hiển nhiên đã bị nội thương khá nặng. Chàng liền hỏi: nè đại ca, vị bằng hữu sử búa nhờ bọn ta đến Tiểu Kính Hồ nhắn tin, xin hỏi đây có phải là đường đi Tiểu Kính Hồ hay không vậy? Nông phu ngẩng lên hỏi lại: huynh đệ sử búa còn sống hay chết rồi? Tiêu Phong đáp: thì hào tổn nhiều khí lực nhưng không đáng ngại. Nông phu thở phào một cái vừa nói: ta ơn trời đất, xin nhị vị đi về hướng bắc, cái ơn đưa tình quyết chẳng dám quên. Tiêu Phong nghe y nói năng lịch sự, quyết không phải hạng nhà quê tầm thường, bèn hỏi: tôn tính lão huynh là gì? Có phải là bạn của người sử búa chăng? Nông phu đáp: tại hạ họ Phó, xin các hạ mau mau đến Tiểu Kính Hồ, tên đại ác đã vượt qua đây rồi, tại hạ không ngăn nổi y, nói ra thật là hổ thẹn. Tiêu Phong nghĩ thầm: người này bị thương nặng, không phải giả vờ. Nếu quả kẻ đối đầu thuê y để dụ ta vào rõ thì phải bỏ ra không ít tiền. Chàng bèn hỏi: Phó đại ca, tên đại ác dùng khí giới gì đã thương đại ca nặng như vậy? Nông phu đáp: y dùng thiết trượng. Tiêu Phong thấy máu tươi trên ngực y chảy ra không ngớt, vội vạch áo ra xem, thấy trên ngực có một cái lỗ sâu quắm to bằng ngón tay. Chàng giơ tay điểm vào mấy đại huyệt chung quanh giúp y cầm máu bớt đau. A Châu xé áo y ra băng bó vết thương lại. Hán tử họ Phó nói: đại ân của hai vị, Phó mộ không thể lấy lời mà cảm tạ được. Chỉ xin hai vị mau đến Tiểu Kinh Hồ đưa tin cho chủ nhân của chúng tôi. Tiêu Phong hỏi: Vậy chủ nhân của đại ca tên là gì, tướng mạo ra sao? Người kia đáp: Các hạ đến bên Tiểu Kinh Hồ sẽ thấy bên phía tây có một rừng trúc, cây trúc hình vuông, giữa rừng có mấy gian nhà tre. Xin đến bên ngoài nhà gọi to mấy tiếng, thiên hạ đệ nhất đại ác nhân đã đến, mau mau tránh đi. Như vậy là được rồi. Tốt nhất là nhảy vị đừng vào trong nhà. Tên họ của chủ nhân xin thứ lỗi, phó mổ chưa thể nói ra. Tiêu Phong nghĩ thầm: Thiên hạ đệ nhất ác nhân ư? Không lẽ đó là Đoàn Viên Khánh, tình đứng đầu tứ đại ác nhân hay sao? Hình như người này không muốn nói nhiều, ta cũng chẳng nên hỏi nữa. Thế nhưng bây giờ chàng không còn nghi kỵ nữa. Chàng nghĩ bụng: Nếu quả là kẻ địch dụ ta vào trong, thì mỗi câu mỗi chữ phải cho hợp tình hợp lý, không để nghi ngờ. Người này ấp a ấp úng, không dám nói thật, tuyệt không có lòng đen tối. Chàng bèn nói: Được rồi, xin theo lời dặn dò của các hạ. Đại hán kia cố gượng đứng lên rồi quỳ xuống cảm ơn. Tiêu Phong nói: Hai chúng ta tuy mới gặp nhau lần đầu mà tựa hồ quen đã lâu, phó huynh bất tất phải đa lễ chứ. Chàng đỡ người kia dậy, đưa tay lên xoa mặt một cái, bỏ hết những đồ hóa trang để lộ bộ mặt thật của mình, rồi nói: Tại hạ là Tiêu Phong, người Khất Đan, sau này có phen tái ngộ. Không đợi hán tử trả lời, chàng nắm tay A Châu rảo bước đi ngay. A Châu hỏi: Chúng ta không cần cải trang nữa à? Tiêu Phong đáp: Không hiểu sao ta bỗng dưng cảm mến hán tử thô hào kia, muốn cùng y kết giao. Thành thử ta không muốn dùng bộ mặt giả để đối xử với người ta. A Châu nói: Được lắm, vậy để tiếp mặc lại quần áo nữ nhân. Nàng đi đến bên khe suối, giả nước lên rửa mặt, cởi mũ ra để lộ mái tóc mềm ống như tơ, cởi bỏ áo bào rộng bên ngoài, bên trong là y phục phụ nữ. Hai người đi một mạch 9 dặm rưỡi, nhìn xa xa thấy một chiếc cầu xây bằng đá xanh. Đến gần thêm chút nữa đã thấy một thư sinh nằm phục ngay giữa cầu, trước mặt trải một tờ giấy, dùng đá lát cầu làm nghiêng ngoài một vũng mực lớn. Thư sinh tay cầm bút viết lên tờ giấy. Tiêu Phong và A Châu rất lấy làm kỳ, ai ngờ trên một chiếc cầu ở nơi hoang dã thế này lại có một người lôi giấy mực ra viết chữ. Hai người tiến gần lại chút nữa mới biết không phải y đang viết, mà là đang vẽ cảnh vật chung quanh. Chiếc cầu nhỏ trên khe suối, cây cổ thụ trên núi biếc xa xa đều có cả. Y nằm phục trên cầu, mặt quay về phía Tiêu Phong và A Châu. Nhưng lạ lùng ở chỗ, cảnh trong tranh cũng quay về phía hai người, thì ra mỗi nét bút đều là vẽ ngược chiều. Tiêu Phong thì mù tịt về tư họa, còn A Châu đã ở trong nhà Mộ Dung công tử lâu năm, các loại bút tiếp cùng hội họa xem đã nhiều. Thế thư sinh chưa đến mức đăng thanh tuyệt bút, nhưng vẽ ngược mà được như thế đã là khó rồi. Nàng đang toan tiến lên hỏi mấy câu thì Tiêu Phong đã kéo nhẹ áo, lắc đầu đi qua chiếc cầu gỗ phía bên phải. Thư sinh thốt nhiên hỏi: Như vậy trông thấy tại hạ vẽ ngược, sao không để mắt đến chứ? Chẳng lẽ cái công phu nhỏ mọn của tại hạ làm bẩn mắt nhị vị hay sao? A Châu đáp: Khổng phu tử thấy chiếu trải không ngay thì không ngồi, thịt cắt không vuông thì không ăn, chính nhân quân tử lẽ nào lại xem vẽ ngược bao giờ? Người kia cười ha hả, cuộn tờ giấy lại nói: Lời cô nương quả là hữu lý, xin mời qua cầu. Tiêu Phong đã đoán được dụng ý của y, đem giấy trải trên cầu, cốt để cho người khác chú ý. Trước là kéo dài thời gian, sau là lấy hư làm thực, cố ý dụ người ta đi qua chiếc cầu đá. Chàng bèn nói: Bọn tại hạ muốn đến Tiểu Kinh Hồ, nếu qua cầu đá là sai đường. Thư sinh đáp: Qua cầu đá là đi đường vòng, xa thêm 50-60 dặm rồi cũng đến nơi. Nhị vị cứ lên cầu đá chẳng sao cả. Tiêu Phong hỏi lại: Tại sao không đi đường thẳng mà phải đi thêm 50-60 dặm chứ? Thư sinh kia cười nói: dục tốc bất đạt. Không lẽ hai vị không biết ư? Á Châu cũng biết gã này cố tình kéo dài thời gian, nên không lôi thôi với y nữa, bước ngay lên chiếc cầu gỗ. Tiêu Phong cũng đi theo. Hai người đi đến giữa cầu, đột nhiên dưới chân nghe lách cách mấy tiếng, ván cầu gãy đôi, cả hai tựa hồ sắp rơi xuống sông. Tiêu Phong giương tay trái ôm ngang lưng Á Châu, chân phải điểm vào tấm ván đang rơi, mượn sức nhảy giọt tới trước, bay qua tới bờ bên kia, lại tiện tay phóng ngược lại một chưởng để phòng kẻ địch đánh lén phía sau. Thư sinh kia cười ha hả nói: Hảo công phu, nhị vị vội vã đến Tiểu Kinh Hồ, chẳng hay có chuyện gì? Tiêu Phong nghe giọng cười của y có vẻ sợ sệt, chàng nghĩ thầm: Thằng cha này, mặt mày thanh nhã mà lại là đồng đảng với tên đại ác. Chàng không lý gì tới y, cứ tiếp tục cùng A Châu đi thẳng. Được mấy trượng lại nghe thấy tiếng chân người phía sau, quay đầu nhìn lại, chính là thư sinh đó đang đuổi theo. Tiêu Phong xoay hẳn người lại, xa sầm nét mặt hỏi: Dục tốc bất đạt, các hạ có điều chi chạy báo? Thư sinh đáp: Tại hạ cũng định đến Tiểu Kính Hồ, muốn được cùng đi với nhị vị cho có bản mà. Tiêu Phong đáp: Vậy thì tốt lắm. Nói rồi ôm vòng ngang hông A Châu, đề khí kéo nàng đi vào vào, lướt êm ru, chân không tung bụi. Thư sinh nọ cắm cổ chạy theo, nhưng mỗi lúc cách hai người một xa. Tiêu Phong thấy y võ công bình thường, không coi vào đâu, cứ tiếp tục chạy tới. Tuy phải kéo theo A Châu, nhưng vẫn còn nhanh hơn người kia nhiều. Chỉ khoảng một bữa cơm đã không thấy bóng dáng y đâu nữa. Qua khỏi cây cầu gỗ, đường càng lúc càng hẹp, có đoạn cỏ mọc đến ngang lưng, thật khó mà nhìn ra đường lối. Giả tỷ không được gã Tử Bảo chỉ rành mạch rõ ràng thì không thể nào tìm được. Lại chạy thêm nửa giờ nữa thì thấy một hồ nước. Tiêu Phong đi chậm lại, đến bên cạnh thấy hồ nước trong như ngọc, mặt lặng như gương, thật không thẹn với ba chữ Tiểu Kính Hồ. Chàng đang định đi tìm khu rừng trúc vuông, bỗng nghe bên trong bụi hoa bên cạnh có tiếng cười khúc khích, rồi một viên sỏi bắn ra. Tiêu Phong nhìn theo hướng viên sỏi, thấy bên bờ hồ có một ngư phủ đội nón lá đang ngồi đó. Cần câu của y vừa giật được một con cá xanh biếc. Viên sỏi bắn trúng ngay sợi dây câu không sai một ly. Nghe phực một tiếng, dây câu đứt đuôi, con cá lại rơi tẩm xuống hồ. Tiêu Phong hơi kinh ngạc, nghĩ thầm: Tổ kinh người này rất là cổ quái, dây câu vừa mềm vừa dai, nếu phóng phi đao hay tụ tiễn để cắt đứt thì chẳng nói làm gì, nhưng dùng một viên sỏi tròn ném đứt được dây câu thì phải dùng kình lực âm nhu, hình như không có ở trung thổ. Người bắn viên sỏi đó võ công chưa chắc đã cao, nhưng đầy tà khí, tụ pháp rõ ràng là của bàn môn tá đạo. Tiêu Phong nghĩ thầm: Chắc y là đệ tử hay thuộc hạ của tên đại ác, nghe tiếng cười dường như là một cô gái nhỏ tuổi. Lúc ngư phủ thấy dây câu bị viên sỏi cắt đứt, y giật mình lớn tiếng hỏi: Ai mà đùa cợt với chữ mổ vậy? Sinh ra mà coi nào. Có tiếng sột soạt, một cô gái rẽ bụi qua bước ra, toàn thân vận quần áo màu tím, chỉ chừng 15-16 tuổi, nhỏ hơn A Châu một chút, đôi mắt đen lấy đầy vẻ tinh nghịch. Cô chợt nhìn thấy A Châu, không để ý đến ngư phủ nữa, chạy đến trước mặt nàng, nắm tay cười nói: Tỷ tỷ xinh đẹp quá, muội thích tỷ tỷ ghê. Cô gái phát âm nghe hơi lơ lớ, tựa như người nước ngoài học tiếng trung thổ. A Châu thấy cô gái này hoạt bát ngây thơ, cười nói: Sau này muội tử lớn lên thì cũng xinh lắm đó, tỷ cũng thích muội nữa. A Châu ở Cô Tô đã lâu, bây giờ nói giọng quan thoại thật là dịu dàng, nhưng cũng không chuẩn xác lắm. Ngư phủ đang bực mình, nhưng thấy chỉ là một thiếu nữ hoạt bát dễ thương, vui tính, lửa giận bỗng tiêu tan hết. Gã nói: Cô bé này nghịch ngợm quá, nhưng công phu đánh đứt dây câu quả là giỏi thật. Cô bé nói: Câu cá có gì thích đâu, đợi lâu chán chết đi được. Nếu ông thích ăn cá thì lấy cái cần câu mà đâm, có phải tiện hơn không? Nói rồi cô cầm lấy chiếc cần trong tay ngư phủ, thuận tay đâm xuống nước một cái rồi rút lên. Đầu cần câu đã xẻ trúng một con cá. Khi cô nhấc lên, nó vẫn còn giãy giụa, máu từ vết thương trên cái bụng trắng hếu nhỏ xuống ròng ròng, màu đỏ lan trên mặt nước biếc, trông thật là đẹp đẽ nhưng đầy vẻ tàn nhẫn. Tiêu Phong thấy khi cô gái dùng tay đâm xuống, tay phải thoạt đầu hơi nghiêng đi một chút, dạch thành một dòng nhỏ, rồi mới từ bên phải phất xuống dưới. Thủ pháp xảo diệu, tư thế đẹp đẽ, nhưng để ứng chiến khi lâm địch thì có phần chậm trễ. Chàng không sao đoán được cô ta ở môn phái nào. Cô gái thứ nhất cần câu lên lại đâm xuống, liên tiếp xuyên trúng 6 con cá bạc thành một chuỗi. Sau đó rung tay một cái, hất cả 6 con xuống dưới hồ, vẻ mặt vẫn tươi cười. Mặt Ngư Phủ lộ sắc không vui, y nói: người còn nhỏ tuổi mà đã hành xử tàn ác. Nếu người muốn bắt cá thì không nói làm gì, nhưng đâm chết cá mà không ăn, vô cớ sát sinh, thì còn đạo lý gì nữa? Cô gái vỗ tay reo lên: ta vô cớ sát sinh thì ngươi làm gì được ta nào? Hai tay cô dùng sức định bẻ gãy dứt cần của Ngư Phủ. Ngờ đâu dứt cần đó cực kỳ chắc chắn, bẻ không gãy được. Ngư Phủ cười nhạt nói: ngươi tưởng bẻ gãy được dứt cần của ta ư? Đâu có dễ như vậy. Cô gái chỉ về phía sau lưng Ngư Phủ, hỏi: úi, ai đến thế kia? Ngư Phủ quay đầu lại nhìn, không thấy ai hết. Biết là mắc mưu, vội vàng xoay lại, nhưng đã chậm mất rồi. Chiếc cần của ông bị ném dục ra ngoài mấy trượng, ngạt tỏm một tiếng đã chìm xuống giữa hồ, biến mất không còn tâm tích gì nữa. Gã nổi giận quát lên: con nhãi mất dạy này ở đâu tới đây? Y vừa quát vừa chộp vào vai cô gái. Cô gái vừa cười vừa kêu lên: cứu mạng, cứu mạng! Rồi nấp sau lưng Tiêu Phong. Ngư Phủ chạy vòng qua đuổi bắt, thân pháp rất mau lẹ. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phong đã thấy cô gái móc đâu ra một vật không hiểu là cái gì, dường như là một mảnh vải trong suốt rất khó nhìn thấy. Ngư Phủ đang nhảy sổ tới, không biết tại sao bỗng trượt chân một cái lăn ra đất, thân hình co lại thành một cục. Tiêu Phong bấy giờ mới nhìn rõ, vật mà cô gái cầm trong tay là một cái lưới đan bằng tơ cực mảnh. Sợi tơ trong suốt, nhỏ như sợi tóc, nhưng chắc chắn dị thường, đụng vào vật gì liền rút lại. Ngư Phủ bị mắc trong cái lưới, càng giãy giụa, chiếc lưới càng thắt chặt thêm. Chỉ trong giây lát, y đã bị bó tròn như khúc giò, không nhúc nhích được nữa. Ngư Phủ lớn tiếng quát mắng: con nhãi ma quỷ kia, ngươi dám giở trò yêu pháp tà thuật để bắt ta? Tiêu Phong ngấm ngầm kinh hãi, biết cô gái này không dùng yêu pháp tà thuật gì, nhưng chiếc lưới cá kia mới thật là yêu tà. Ngư Phủ chửi mắng ông xòm không ngớt miệng. Cô gái cười nói: ngươi mà còn chửi nữa hả, là ta đánh vào mông cho té đá giải phân đó. Gã giật mình vội vàng nín bặt, nhưng mặt tím lại. Bỗng bên phía tây hồ có tiếng người nói: Chữ Hiền đệ, có chuyện gì vậy? Từ con đường nhỏ bên cạnh hồ, một người toan thoát đi tới. Tiêu Phong nhìn thấy người kia mặt vuông chữ quốc, tuổi ngoại tứ tuần, tướng mạo uy võ, nhưng trang phục có vẻ tiêu sái nhẹ nhàng. Người kia đến gần, thấy Ngư Phủ bị trói, bèn kinh ngạc hỏi: làm sao vậy? Ngư Phủ đáp: cô bé này sử dụng yêu pháp. Người trung niên quay sang nhìn A Châu. Cô bé kia cười nói: không phải tỷ tỷ đó đâu, là ta đây. Người trung niên ủa lên một tiếng, cúi xuống nhấc tấm thân to lớn của Ngư Phủ lên nhẹ như không, giơ tay toàn tháo chiếc lưới ra. Ngờ đâu cái lưới thật là cổ quái, càng kéo mạnh thì lại càng thắt chặt vào, lây quay cách nào cũng không gỡ ra được. Cô gái kia cười nói: cái chỉ cần y nói 3 lần xin đầu hàng cô nương thì ta sẽ thả y ra. Người trung niên nói: người đắc tội với chữ huynh đệ của ta, kết quả ra sao cô có biết không vậy? Cô gái lại cười: có thật không? Kết quả càng tệ hại thì lại càng hay. Người kia giương tay trái ra chụp lấy vai cô gái. Thiếu nữ co người lại lách qua né tránh. Ngờ đâu cô ta tươi nhanh, nhưng người kia lại còn nhanh hơn, hất tay đã nắm được cô ta ngay. Thiếu nữ cố giật ra, nhưng bàn tay của người kia tựa hồ như dính chặt lấy vai, liền kêu lên oai oái: bó ta đó. Cô ta vung tay lên định đánh, nhưng quyền mới đưa ra chừng một thước thì cánh tay đã kiệt lực xuôi ngay xuống. Thiếu nữ kinh hãi kêu lên: ngươi dùng yêu pháp tà thuật gì đó, mau buông tay đó. Người đàn ông mỉm cười. Vậy cô nói 3 lần, xin đầu hàng tiên sinh, sau đó mở cái lưới cho vị huynh đệ kia, thì ta sẽ thả cô ra. Cô gái giận dữ nói. Ngươi đắc tội với bản cô nương, kết quả ra sao ngươi có biết không? Người trung niên mỉm cười. Có thật không? Kết quả càng tệ hại thì lại càng hay. Thiếu nữ lại hết sức dùng dãy nhưng không sao thoát được, thấy toàn thân ê ẩm, bèn cười nói. Chỉ biết bắt chước người ta thôi, thật là xấu hổ. Thôi được rồi, để ta nói. Xin đầu hàng, tiên sinh. Xin đầu hàng tiên sinh, xin đầu hàng tiên sinh. Cô hô liền 3 câu, nhưng dở trò quỷ quái, gọi chữ tiên lơ lớ thành chữ súc, nghe mang máng như xin đầu hàng súc sinh. Thế nhưng người trung niên kia không phát giác, buông tay khỏi vai cô gái rồi nói. Mau mở lưới ra. Cô gái cười nói. Cái đó dễ lắm. Cười đi tới cạnh ngư phủ, cúi xuống giờ như tháo tấm lưới đang quấn chặt lấy ông ta. Tay trái hơi đưa lên, một làn sáng lấp lánh màu xanh biếc xẹt tới người đàn ông trung niên. A Châu kinh quản kêu lên, thấy thủ pháp bắn ám khí của cô ta cực kỳ độc địa, cự ly lại quá gần, xem ra thể nào cũng trúng. Thế nhưng Tiêu Phong chỉ mỉm cười, chẳng biết người đàn ông trung niên này vừa ra tay đã chế ngự ngay được cô gái hết cục cửa. Hiển nhiên nội lực thâm hậu, gió công cao cường, mùi ám khí nhỏ bé đó làm sao đã thương ông ta được. Quả nhiên người kia vất tay áo một cái, một luồng kinh lực phát ra thổi giạt đám kim lả tả rơi xuống dũng bùn bên cạnh hồ. Người trung niên vừa nhìn thấy màu những cây kim kia đã biết ngay có tẩm thuốc độc ghê gớm thuộc loại kiếm quyết phong hầu, chạm vào máu là người chết ngay lập tức. Y tự hỏi, mình cùng cô bé này mới gặp nhau lần đầu, không thù oán, sao lại hạ độc thủ đến vậy? Ông ta cực kỳ bực tức, định tâm cho con nhãi này một bài học, liền dùng tay áo bên phải tụ lực hất cô gái tung lên, nghe tỏm một cái đã rơi ngay xuống dưới hồ. Sau đó ông nhún chân nhảy giọt vào một chiếc thuyền nhỏ ở dưới gốc cây liễu, cầm dầm chèo mấy cái đã đến chỗ cô gái rơi xuống, đợi cô ta trồi lên sẽ nắm tóc kéo lên thuyền. Không ngờ cô gái chỉ kêu được một tiếng ối chao, rơi xuống hồ rồi mất tâm luôn. Thông thường người chết đuối bao giờ cũng trồi lên hợp xuống mấy lần, uống no nước rồi mới chìm hẳn không trồi lên nữa. Thế nhưng cô gái này chẳng khác gì một cục đá, rơi xuống rồi chìm nghiễm, chờ mãi không thấy nhô lên. Người đàn ông trung niên kia càng lúc càng nóng ruột. Ông vốn không có ý định đả thương, chỉ vì thấy cô ta nhỏ tuổi mà hành sự độc ác nên muốn răn dạy một phen. Nếu cô ta chết đuối thật thì quá thực y rất ân hận. Gã ngư phủ bơi lội rất giỏi, có thể nhảy xuống hồ cứu người, nhưng lại đang bị mắc trong lưới, không cách nào thoát ra được. Tiêu Phong và A Châu đều không thạo thủy tính nên cũng không biết làm cách nào. Người trung niên kêu to. A Tinh, ra đây mau. Từ trong khu rừng trúc xa xa, có tiếng đàn bà truyền ra. Chuyện gì đó? Thiếp chẳng ra đâu. Tiêu Phong nghĩ thầm. Người này thanh âm trong trẻo, nhưng lại có 3 phần ngang ngạnh, cùng với A Châu và cô gái mới rơi xuống hồ, đúng là một bộ bạc. Người trung niên lại kêu lên. Có người chết đuối, ra vớt mau lên. Người đàn bà lại nói ra. Ủa, có phải chàng chết đuối không? Người trung niên lại gắt lên. Đừng đùa nữa, nếu ta chết đuối, sao lại còn nói được? Mau ra cứu người đi nào. Người đàn bà lại nói. Nếu chàng chết đuối thì tiếp cứu, còn như ai khác thì mặc xác, cứ để vậy cho nó vui. Người trung niên hỏi gặn. Nàng có ra hay không thì bảo. Ông ta vừa nói vừa dậm chân xuống gián thuyền, ra chiều nóng nảy. Người đàn bà lại nói. Nếu là nam nhân thì tiếp mới cứu, còn nữ nhân thì chết đuối càng nhiều càng thích, thiếp chỉ vỗ tay reo hò chứ không cứu đâu. Giọng nói mỗi lúc nghe một gần, một loáng đã ra đến bờ hồ. Tiêu Phong và A Châu nhìn thấy một phụ nữ tuổi chừng 35-36, mặc một bộ áo chẽn màu xanh nhạt, bó sát người, lộ rõ chiếc eo thon. Dung nhan bà mỹ lệ, lúc nào cũng như tủm tỉm cười, đôi mắt to đen lóng lánh như ánh sao, khóe mắt cực kỳ linh hoạt, tưởng chừng chỉ một đôi mắt đã nói được muôn ngàn lời. Lúc Tiêu Phong nghe giọng nói thì tưởng nhiều lắm cũng chỉ 21-22, hóa ra lại là một thiếu phụ đứng tuổi. Bộ quần áo giản của nàng vẫn rất chỉnh tề. Chắc là khi nghe gọi đi cứu người, tuy miệng thì trêu chọc nhưng vẫn nhanh chân lẹ tay thay đổi áo quần. Người đàn ông trung niên thấy bà ta đến thì hết sức vui mừng kêu lên: "A Tinh, lẹ lên, ta lỡ tay xô một người xuống hồ, nào ngờ không thấy nổi lên nữa." Thiếu phụ xinh đẹp nói: "Thì phải hỏi cho rõ cái đã, nam nhân thì mới cứu chứ, còn nữ nhân thì thầy kệ chăng." Tiêu Phong và A Châu đều cảm thấy lạ lùng, nghĩ thầm: "Giả tỷ bà ta không chịu cứu đàn ông con trai, để khỏi xảy ra chuyện đụng chạm lôi kéo dưới nước, làm mất thân phận thì là chuyện thường, sao lại có chuyện ngược đời, chỉ cứu đàn ông không cứu đàn bà." Người trung niên dậm chân, bực bội nói: "Trời ơi, đây chỉ là cô bé, chừng 14, 15 tuổi, nàng đừng có nghĩ lẩn thẩn." Thiếu phụ xinh đẹp đáp: "Cô bé thì sao, hạng nam nhân như chàng á, con bé 14, bà già 80 cũng chẳng..." Nàng ta định nói cũng chẳng tha, nhưng chợt nhìn thấy Tiêu Phong và A Châu, mặt hơi đỏ lên, vội bụm miệng lại không nói hết câu, nhưng ánh mắt đầy vẻ tinh quái. Người đàn ông trung niên đứng trên thuyền phá dài một cái nói: "A Tinh, nàng mau mau cứu cô ta lên, rồi nàng muốn gì ta cũng bằng lòng." Thiếu phụ hỏi lại: "Có thật là tiếp muốn gì chàng cũng bằng lòng không?" Người đàn ông vội đáp: "Thật vậy mà, trời ơi, bây giờ mà cô bé còn chưa nổi lên, không lẽ chết thật?" Thiếu phụ lại hỏi: "Tiếp muốn chàng ở lại mãi mãi, chàng có bằng lòng không?" Người trung niên vẻ mặt sượng sùng ấp úng nói: Cái đó... Thiếu phụ nói: "Đừng có nghe chàng nói, hãy nhìn chàng làm kìa. Chỉ giỏi đầu môi chót lưỡi, đánh lừa người khác vui lòng trong chốc lát cho qua chuyện. Có vậy mà chàng cũng không chịu à." Bà nói tới đây, đôi mắt rưng rưng, phụng phịu, pha chút ngàn ngào. Tiêu Phong và A Châu đôi mắt nhìn nhau lấy làm lạ. Hai người này tuổi tác chẳng còn trẻ trung gì, mà nói năng hành động thật chẳng khác gì đôi tình nhân trẻ. Đôi này xem ra không phải vợ chồng. Thế mà bà kia nói năng trước mặt người ngoài cũng chẳng cần giữ ý. Trong lúc có người đang thập tử nhất sinh, bà vẫn ăn nói nhấm nhẵn, chẳng gấp gáp gì. Người trung niên thở dài một tiếng, chèo thuyền quay lại đáp: "Thôi được, chẳng cần cứu nữa. Cô bé này độc địa dùng ám khí băng lén ta, có chết cũng đáng kiếp. Thôi, mình đi về." Thiếu phụ xinh đẹp kia chưng hửng: "Sao? Sao lại không cứu nữa? Thiếp phải cứu chứ. Cô ta dùng ám khí bắn chàng ư? Vậy thì hay lắm. Mà sao chàng lại không chết nhỉ? Đáng tiếc." Bà ta cười khúc khích, nhúng một cái lao luôn xuống hồ. Động tác thật là tuyệt. Chỉ nghe tõm một tiếng, nước không thấy văng lên, người đã lặn xuống sâu. Tiếp đó nghe thấy tiếng nước rẽ ra. Thiếu phụ thò đầu lên, hai tay nâng cô gái áo tím. Người đàn ông trung niên mừng rỡ, vội chèo thuyền lại đón. Ông ta chèo đến gần, liền giơ tay đón lấy cô gái. Thấy hai mắt nhắm nghiền, dường như đã tắt thở rồi. Sắc mặt không khỏi lo âu. Thiếu phụ la lên: "Này, không được đụng vào cô ta. Chàng đó, chàng là con quỷ hiếu sắc, không thể tin tưởng được." Người đàn ông làm bộ tức tối nói: "Chị nói bậy bạ, trong đời ta đã bao giờ hiếu sắc đâu." Thiếu phụ cười khúc khích, ôm cô gái nhảy giọt vào thuyền rồi nói: Phải rồi, chàng có bao giờ hiếu sắc đâu, chỉ thích hạ người xấu xí như Chung Vô Diệm thôi à. Ôi chao! Bà vừa sờ vào ngực cô gái, thấy tim đã ngừng đập, mũi không còn thở được nữa. Nhưng bụng vẫn chưa căng, hiển nhiên chưa uống nhiều nước. Thiếu phụ vốn tinh thông thủy tính, vẫn tưởng rằng thời gian ngắn chưa thể chết người. Ngờ đâu cô gái thân thể yếu ớt nên tắt thở rồi. Trên mặt bà ta không khỏi lộ vẻ ăn năn, ôm cô gái nhảy ngay lên bờ kêu rối rít: "Không được rồi, mau lên, phải tìm cách cứu cô ta." Bà ta bồng cô gái chạy như bay về phía rừng trúc. Người trung niên cũng cúi xuống, ôm cả ngư phủ lên, quay sang Tiêu Phong hỏi: tôn tính đại danh huynh đài là gì? Không hiểu huynh đài đến đây có việc gì không? Tiêu Phong thấy ông ta khí độ ung dung, mắt thấy cô gái kia thảm tử nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, trong lòng ngầm chính phục, liền nói: Tại hạ vốn là người Khất Đan, tên gọi Tiêu Phong, nhận lời quỷ thác của hai vị bằng hữu đến đây báo một cái tin. Tên tuổi Tiêu Phong trên giang hồ thì không ai không biết, nhưng bây giờ ông xưng tên họ thật là Tiêu Phong, lại nói trắng lai lịch người Khất Đan của mình ra. Người trung niên không biết cái tên Tiêu Phong nên vẫn thản nhiên, mà nghe đến ba chữ người Khất Đan cũng không lạ lùng gì. Y bèn hỏi: Không hiểu vị bằng hữu nào nhắn tin Tiêu huynh vậy, báo tin chuyện gì? Tiêu Phong đáp: Một người sử đồi búa, một người sử cây thuộc đồng cung, tự xưng là họ Phó, cả hai đều bị thương. Người trung niên kia giật mình hỏi lại: Hả? Hai vị đó thương thế ra sao? Hiện đang ở đâu? Tiêu huynh, hai người đó là bạn tri giao của tại hạ, xin chỉ điểm cho. Ta phải đi cứu ngay mới được. Ngư Vũ đang bị trói cũng nói: Cho thuộc hạ đi với. Tiêu Phong thấy hai người trọng nghĩa khí, trong bụng kính phục, liền nói: Hai vị đó thương thế tuy có nặng nhưng không đến nỗi nguy đến tính mạng, đang ở thị trấn gần đây. Người trung niên xá một cái thật sâu rồi nói: Xin đa tạ. Ông ta không nói nữa, tay xách Ngư Phủ lên, chạy về phía con đường Tiêu Phong mới tới lúc nãy. Bỗng thiếu phụ từ trong rừng trúc gọi vọng ra: Lại đây, mau lên, mau lên, chàng xem cái gì đây này. Giọng nói ra chiều hốt hoảng lạ thường. Người trung niên dừng bước, còn đang do dự, bỗng thấy một người chạy như bay từ ngoài vào, miệng kêu: Chúa công, có người đến xin sự chăng? Chính là gã tư sinh giả ngược trên cầu đá. Tiêu Phong nghĩ thầm: Cứ tưởng y ngăn trở ta không cho đến báo tin, hóa ra lại cùng phe với hai người Sử Song Phổ và Thục Độc Cô. Chúa công của bọn họ chắc là người trung niên này. Khi đó gã tư sinh đã thấy Tiêu Phong và A Châu đứng cạnh người trung niên, không khỏi ngạc nhiên. Đến lúc tới gần lại thấy ngư nhân bị trói chặt, vừa kinh hãi vừa tức giận, y hỏi: Sao vậy? Từ trong rừng trúc, tiếng người thiếu phụ kia gọi càng thêm hoảng hốt: Tại sao chàng còn chưa vào nữa vậy? Trời ơi, thiếp! Người trung niên liền đáp: Để ta vào xem chuyện gì. Ông ta xách cả ngư phủ, rảo bước đi về phía rừng trúc. Bước đi nhẹ nhàng mà lại hết sức nhanh nhẹn, xem ra công lực phi phàm. Tiêu Phong đưa tay đỡ ngang hông A Châu, cũng thản nhiên đi ngang với ông ta. Người trung niên kia liếc mắt nhìn, ra vẻ khâm phục. Chỉ trong khoảnh khắc đã đến bên rừng trúc. Quả nhiên những cây trúc đó thân hình đều vuông. Đi thêm vài trượng đã thấy ba gian nhà nhỏ, cũng làm bằng tre, kiến trúc tỉ mỉ xinh xắn. Thiếu phụ vừa nghe thấy tiếng chân người đã kêu lên: Chàng mau lại đây mà xem này, cái gì thế này? Trong tay bà cầm một sợi dây chuyền vàng. Tiêu Phong nhìn thấy đó chỉ là một món trang sức tầm thường của phụ nữ, không có gì đặc biệt. Hôm trước A Châu bị thương, Tiêu Phong thò tay vào túi nàng tìm thuốc, cũng thấy nàng có một sợi dây tương tự như thế này. Ngờ đâu người trung niên kia vừa cầm chiếc dây chuyền, lập tức mặt biến sắc, run run hỏi: Ở đâu ra thế này? Người đàn bà đáp: Tháo ở cổ nó ra đó. Trên cánh tay nó còn có cả ký hiệu thiếp dạch vào. Chàng lại mà xem. Người đàn ông vội vàng tiến vào trong phòng. A Châu lướt theo, còn nhanh hơn thiếu phụ một bước. Tiêu Phong cũng theo sau. Vào trong, thấy đây là phòng ngủ của phụ nữ, bài trí tinh nhã. Tiêu Phong không tiện nhìn kỹ, chỉ thấy cô gái áo tím kia nằm trên giường không động đậy, xem ra đã chết rồi. Người trung niên vén tay áo cô gái lên, nhìn vào vai cô ta, rồi lập tức bỏ ngay xuống. Tiêu Phong đứng ở sau lưng ông ta, không nhìn thấy ký hiệu gì, chỉ thấy lưng người đàn ông rung lên bần bật, đủ biết y đang cảm xúc mãnh liệt. Thiếu phụ níu áo người trung niên, vừa khóc vừa nói: Chàng giết con mình rồi, chính tay chàng ra tay giết chết nó rồi. Chàng không nuôi nó, lại còn giết nó nữa. Trời ơi, chàng thật là người cha lòng lang dạ sói. Tiêu Phong lạ lùng, cái gì thế này? Cô gái đó là con hai người này sao? À, đúng rồi. Chắc là cô bé này vừa sinh ra đã đem gửi người khác nuôi. Chiếc dây chuyền và ký hiệu gì đó trên vai là dấu tích cha mẹ cô ta để lại cho dễ nhận. Đột nhiên, A Châu mặt đầy nước mắt, xiêu người đi ngã xuống giường. Tiêu Phong kinh hãi. Nể mặt Tiêu Phong mới cứu sống con gái thì chắc bà ta đã động thủ rồi. Tiêu Phong xoay bàn tay cô ta ra, nói: "Các vị xem nè." Mọi người nhìn thấy trong kẽ tay cô gái đó có kẹp một mũi kim ánh xanh biếc. Thoáng nhìn đã biết ngay là kịch độc. Cô ta giờ đưa tay vịn vào vai Tiêu Phong, thật ra là định đâm chiếc kim này. Cũng may chàng nhanh tay lẹ mắt không trúng độc thủ, nhưng thật là nguy hiểm vô cùng. Tiêu nữ bị tát sưng dù mặt. Dĩ nhiên Tiêu Phong còn nhẹ tay, chứ không thì đã dở đầu nát óc. Tay cô ta đã bị nắm chặt, cô muốn giấu chiếc kim cũng không kịp. Nửa người bên trái ê ẩm không còn hơi sức. Đột nhiên cô khóc òa lên: "Ngươi hiếp đáp ta!" Người trung niên kia bèn nói: "Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Bị đánh như vậy là nhẹ lắm rồi. Ngươi á, động tí là dùng ám khí kịch độc hại người, dạy bảo cho là phải lắm." Cô gái vẫn khóc, nói: "Bích Lân Châm này thì có gì là lợi hại đâu. Ta còn nhiều loại ám khí khác chưa có dùng tới nữa đó." Tiêu Phong lạnh lùng hỏi: "Sao ngươi không dùng vô hình phấn, tiêu vào tán, cực lạc thích, xuyên tâm đinh?" Cô gái nín bặt, kinh ngạc run run hỏi: Sao ngươi lại biết?" Tiêu Phong nói: "Ta đã biết sư phụ ngươi là Tinh Tú lão quái, dĩ nhiên biết rõ những loại ám khí âm độc của ngươi." Câu đó vừa nói ra, mọi người đều giật mình. Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu là một cao thủ tà phái trong võ lâm, là kẻ vô ác bất tác, giết người như ngoé. Ai nghe tiếng cũng phải cau mày. Y chuyên sử dụng Quá Công đại pháp để tiêu hủy công lực người khác, là điều đại kỵ trong võ lâm. Võ công y tuyệt cao, không ai làm gì được. Nhưng cũng may là ít khi vào Trung Nguyên nên chưa trở thành đại họa. Người đàn ông trung niên vẻ mặt vừa thương xót lại vừa quan tâm, ôn tồn hỏi: "Hà tử, sao còn lại bái Tình Tu lão quái làm thầy chứ?" Cô gái dương đôi mắt tròn xoe, đang lay lấy nhìn người trung niên hỏi lại: "Sao ngươi lại biết được tên của ta?" Người trung niên thở dài nói: "Chúng ta vừa nói chuyện với nhau, con không nghe gì hay sao?" Thiếu nữ lắc đầu, nhoẻn cười đáp: "Ta đang giả chết, tim thì ngừng đập, hơi ngừng thở, tai mắt đều bế tắc rồi, nên không nhìn thấy, không nghe thấy gì hết." Tiêu Phong buông tay cô gái ra nói: "Đó là quy tức công, của Tinh Tú lão quái. A Tử lườm Tiêu Phong nói: Cái gì ngươi cũng biết hết ha. Cô nàng nói xong lại le lưỡi nhăn mặt trêu. Tứ phụ chăm chú ngắm nghía A Tử, mặt mày rạng rỡ, xem ra vui sướng không kể xiết. Người đàn ông trung niên cũng mỉm cười hỏi: Sao con lại giả chết, làm ta sợ hết hồn nè. A Tử ra chiều đắc ý nói: Ai bảo người hất ta xuống hồ? Người chẳng tử tế gì hết. Người trung niên nhìn Tiêu Phong ra chiều bén lẻn, gượng cười nói: Con nhỏ này ngang ngạnh quá. Tiêu Phong biết phụ tử trùng phùng, chắc phải có nhiều chuyện không muốn người ngoài nghe, bèn kéo áo A Châu đi ra rừng trước. Chàng thấy nàng hai mắt đỏ hoe, thân hình run rẩy, bèn hỏi: A Châu, nàng không khỏe ư? Rồi đưa tay bắt mạch, thấy mạch nhảy thật nhanh, đủ biết tâm thần đang xúc động mãnh liệt. A Châu lắc đầu nói: Thiếu không sao cả. Rồi lập tức tiếp ngay: Đại ca, chàng ra ngoài trước đi, thiếp muốn đi tiểu tiện. Tiêu Phong gật đầu đi ra xa. Tiêu Phong đến bờ hồ đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy A Châu ra, bỗng nghe tiếng chân, có người rảo bước đi tới. Lòng chàng chợt động: Phải chăng đây là tên đại ác? Chàng nhìn thấy ba người đi men theo đường nhỏ bên bờ hồ, trong đó hai người trên lưng có cõng người khác, còn một người thấp bé nhưng đi nhanh như bay, dường như chân không chạm đất. Y đi một quãng lại phải đứng chờ hai người kia. Hai người kia bước chân bình ổn, hiển nhiên võ công cũng khá. Họ đến gần hơn, Tiêu Phong nhìn ra hai người được cõng trên lưng chính là gã điên Sử Búa và đại hán họ Phó đã gặp trên đường. Người thấp bé gọi to: Chúa công, ta đại ác sắp đến rồi, chúng ta mau chạy đi thôi. Người trung niên kia một tay dắt thiếu phụ, một tay dắt A Tử từ trong rừng trúc đi ra. Hai người lớn trên mặt có ngấn nước mắt, còn A Tử thì cười hì hì, mặt nhẫn nhơ như không. Cái đó A Châu cũng đi ra, đến bên cạnh Tiêu Phong. Người trung niên buông thiếu phụ và cô gái ra, bước đến cạnh hai người bị thương, đưa tay thăm mạch. Ông thấy cả hai không có gì nguy hiểm đến tính mạng, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói: Ba vị thật là vất vả, may mà nhị vị hiền đệ cổ phó không có gì đáng ngại, ta mới yên lòng. Ba người kia khom lưng hành lễ, thần thái cực kỳ cung kính. Tiêu Phong nghĩ thầm: Bọn này võ công khí độ không phải tầm thường, nếu không phải ở địa vị chúa tể một phương thì cũng phải là thủ lãnh môn phái. Sao đối với người trung niên này lại cung kính đến như vậy? Không biết lai lịch y đến như thế nào. Hán tử thấp bé nói: Chúa công, hạ thần đã bố trí nghi trận bên cạnh cầu đá xanh để ngăn trở tên đại ác, nhưng e rằng y sẽ khám phá cơ quan này. Xin chúa công lập tức khởi giá đi nơi khác là hơn. Người trung niên kia đáp: Dòng họ ta chẳng may sinh ra một tên ác độc phản nghịch như vậy, đã gặp y nơi đây thì có muốn tránh cũng không tránh được. Thôi, đành cùng y một phen sống mái cho xong. Một đại hán mày rậm mắt to nói: Việc cử ác chống địch, bọn thần tử sẽ chia nhau ra đảm trách. Xin chúa công lấy xã tắc làm trọng, sớm trở về đại lý để hoàng thượng khỏi trông chờ. Một người thân hình tầm thước nói: Chúa công, việc hôm nay không thể đem cái dũng nhất thời mà đối phó. Giả tỷ chúa công xảy tay một tí, bọn hạ thần còn mặt mũi nào trở về đại lý thấu kiến hoàng thượng? Chắc phải cùng nhau tự vẫn rồi. Tiêu Phong nghe tới đây trong lòng hồi hộp, chàng tự hỏi: Họ nói những gì thần tử, chúa công, hoàng thượng quay về đại lý? Không lẽ bọn này là người nhà họ Đoàn nước đại lý chăng? Tim chàng đập thình thình, nghĩ bụng: Biết đâu lưới trời lồng lộng, hôm nay tên tặc tử Đoàn Chính Thuần lại rơi vào tay ta. Tiêu Phong còn đang suy nghĩ, bỗng nghe đằng xa có tiếng rống lên, rồi có tiếng loảng xoảng như kim loại chạm nhau vọng đến. Con rùa họ Đoàn kia, ngươi chạy không có thoát đâu, mau ngoan ngoãn bó tay chịu trói, không chừng lão già nếu mà con ngươi sẽ tha mạng cho ngươi đó. có tiếng một người đàn bà the thé. Làm cái gì mà đến lượt Nhạc Lão Tam quyết định tha hay là không tha y? Chẳng lẽ lão đại không biết đứng ra phát lạc hay sao? Lại có một giọng lạnh lẽo nói: Gã tiểu tử họ Đoàn kia, nếu người biết phải quấy thì thế nào cũng dễ chịu hơn là không biết điều. Thanh âm tên này trung khí bất túc, dường như bị thương chưa khỏi. Tiêu Phong nghe bọn kia mở miệng ra là gọi họ Đoàn, lại càng nghi thêm. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra nắm lấy tay chàng. Tiêu Phong đưa mắt nhìn lại, thì ra A Châu đứng bên cạnh mình, mặt mày trắng bệch, bàn tay lạnh ngắt đầy mồ hôi. Chàng hỏi nhỏ: A Châu, nàng sao vậy? A Châu run rẩy đáp: Thiếp sợ lắm. Tiêu Phong mỉm cười hỏi: Nàng ở bên cạnh đại ca mà còn sợ nữa à? Chàng bĩu môi nhìn về phía người đàn ông trung niên, thì thầm vào tai A Châu: Gã kia hình như là người họ Đoàn nước Đại Lý. A Châu chỉ mấp máy môi chứ không nói gì. Người đàn ông trung niên kia chính là Đoàn Chính Thuận, hoàng thái đệ nước Đại Lý. Hồi còn niên thiếu, ông hay du lịch Trung Nguyên, phong lưu hoa nguyệt, đi đến đâu vương tình đến đó. Thời đó những bậc phú quý thường là năm thê bảy thiếp. Đoàn Chính Thuần là một hoàng tử địa vị cao sang, đáng ra có nạp nhiều cung phi thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng họ Đoàn xuất phát từ Võ Lâm, tuy đã xưng đế nơi Đại Lý, nhưng các việc ăn uống thức ngủ vẫn tuân theo tổ huấn, không quên nguồn gốc hào kiệt Trung Nguyên. Nguyên phối của Đoàn Chính Thuần là Đao Bạch Phượng, con gái một đại thủ lãnh người Bài Di ở Vân Nam. Họ Đoàn kết thân cốt để liên kết thế lực, bảo vệ ngôi vị hoàng đế. Từ đó người Hán ở Vân Nam không nhiều, nếu không được người Bài Di ủng hộ thì ngôi vua của họ Đoàn khó mà lâu dài được. Người Bài Di vốn theo tập tục một vợ một chồng, Đao Bạch Phượng từ nhỏ vốn được tôn quý, nhất định không cho Đoàn Chính Thuần nạp thiếp, cũng chỉ vì chuyện lan quân đi đến đâu căng qua đến đó mà bà tức mình xuất gia là một đạo cô. Đoàn Chính Thuần với mẹ của Mộc Uyển Thanh là Tần Hồng Miên, vợ của Chung Vạn Cừu là Cao Bảo Bảo, mẹ của A Tử là Nguyễn Tinh Trúc, mỗi người đều có một thiên tình sử. Lần này Đoàn Chính Thuần phụ mệnh hoàng huynh tới chùa Thân Giới ở Châu Lục Lương tra xét xem Quyền Vi đại sư bị ám hại như thế nào. Ông thấy có nhiều điểm đáng ngờ, chưa chắc đã là cô tôn Mộ Dung ra tay. Nhưng đợi ở đó hơn nửa tháng vẫn không thấy vị cao tăng thiếu lâm nào đến để thương nghị. Đoàn Dương gia bèn cùng Tam Công là Phạm Hoa, Quá Hách Cấn, Ba Thiên Thạch và tứ đại hộ vệ đến Trung Nguyên điều tra hư thực thế nào, nhân tiện đến thăm Nguyễn Tinh Trúc đang ẩn cư ở Tiểu Kính Hồ. Mấy bữa nay hai người chấp lại tình xưa, vui thú chẳng khác thần tiên. Đoàn Chính Thuần đang cùng cố nhân ôn lại tình nồng, có cả Tam Công tứ vệ chia ra bốn bề hộ giá, thì ngờ đâu đại địch thủ tìm được đến nơi. Đoàn Diên Cánh võ công lợi hại, lần lượt đã thương Cổ Đốc Thành và Phó Tư Quy. Chu Đăng Thần lại tưởng Tiêu Phong là địch, ở trên cầu đá xanh ngăn lại không xong, đành phải chạy về báo. Chữ Vạn Lý thì bị cái lưới của A Tử trói lại. Còn Tư Mã Phạm Hoa, Tư Đồ Quá Hách Cấn, Tư Không Ba Thiên Thạch, ba người cứu được Cổ Phó xong, liền quay về chung sức chống trả cường địch. Chu Đăng Thần vẫn đang cố gắng tháo chữ Vạn Lý ra, nhưng chiếc lưới này giao cắt không đứt, tay mở không xong, mồ hôi đầm đìa mà vẫn không làm gì được. Đoàn Chính Thuần quay sang nói với A Tử: Người mau thở, chữ thúc thúc ra, đại địch sắp đến rồi, đừng nghịch ngợm nữa. A Tử cười hỏi: Vậy gia gia thưởng cho hài nhi cái gì đây? Đoàn Chính Thuần nhíu mày: Ngươi không dâng lời, ta bảo mẫu thân người đét vào lòng bàn tay. Người mạo phạm chữ thúc thúc, còn chưa biết mau mau tạ tội. A Tử đáp: Gia gia dứt con xuống hồ, làm con phải giả chết một hồi lâu, sao không tạ tội với con? Con kêu má má đét vào lòng bàn tay gia gia bây giờ. Bạn thân mến, như vậy cuộc đối đầu giữa Đoàn Chính Thuần và Đoàn Diên Khánh kết quả diễn biến như thế nào,